Vợ anh ngồi trên ghế cách hàng rào không xa, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Hồ Quân qua đây ngồi. Hồ Quân nhanh chân chạy tới ngồi xuống mới phát hiện, sao mình nghe lời đến thế, cô vợ bảo gì thì làm nấy. Tây tử vươn tay lên, tay của cô rất đẹp, bàn tay thon dài, ngón tay mảnh khảnh, không tì vết. Không nhìn vết chai trên bàn tay, mu bàn tay trông rất đẹp. Hồ Quân không hề nhìn bàn tay nhỏ xinh đẹp của vợ, ánh mắt lại lạc đến ngón tay áp út của cô. Trên ngón vô danh là chiếc nhẫn cưới lấp là lấp lánh dưới ánh đèn đường, rọi ra một vệt sáng chói. Hồ Quân có chút giật mình, là chiếc nhẫn cưới do anh cố ý đặt. 1,16 carat, không phải vì kim cương mà là vì chất gỗ của nó. Hồ Quân rất truyền thống, bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào một giây kết hôn kia, anh đã muốn biến nó thành thật. Tất cả mọi chuyện đều kích động mà chuẩn bị. Hoặc có lẽ sớm hơn nữa, vào buổi tối mà anh gặp mặt vợ anh đã nghiêm túc muốn lấy cô bé xấu tính miệng điêu này về nhà. Nhưng chiếc nhẫn kim cương này vợ anh mang đúng hôm làm lễ, sau đó cũng không thấy cô mang nữa. Bây giờ cô đeo lên tay, có phải thể hiện cô cũng nghiêm túc muốn sống cùng anh hay không? Tây tử nghiêng đầu, quét mắt nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ mím môi. Hồ Quân khẽ thở dài, trông chờ vợ anh nói lời ngon tiếng ngọt thật không dễ dàng. Hồ Quân vươn tay mình ra, cùng Tây tử mười ngón đan sen. Tây tử, có lẽ vào giây phút cưới em, anh đã quyết định nghiêm túc. Anh biết em chán ghét quá khứ của anh, nhưng lúc ấy anh vẫn chưa biết em. Không biết em sẽ là người vợ đời này anh muốn cưới. Nếu anh biết, anh bảo đảm sẽ giữ gìn thân xử nam đến bây giờ, chết nghẹn cũng không cho người khác. Thế nên vợ à, em phải tin tưởng người đàn ông của mình, tin tưởng chúng ta có thể bên nhau cả đời như thế. Suốt đời suốt kiếp. Hồ Quân nói ra mấy chữ này, xác thực đánh trúng điểm yếu của Tây tử. Phụ nữ dù có kiên cường cũng đều hướng tới suốt đời suốt kiếp, ai cũng không ngoại lệ, huống chi Tây tử. Ánh sáng đèn đường mờ mịt cùng với đám mây ngũ sắc mập mờ trên đường xen lẫn nhau chiếu trên gương mặt Hồ Quân, ánh sáng khắc họa hình dáng anh rõ ràng khác thường. Người đàn ông này thực sự rất tự nhiên, mặc dù giọng điệu vẫn như cũ, có vài phần trêu chọc theo thói quen, nhưng Tây tử tin tưởng mấy câu nói đó xuất phát từ nội tâm anh thật sự muốn cùng mình suốt đời suốt kiếp. Hồ Quân nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô bé ngốc. Tay nâng mặt cô, cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống. Nụ hôn của anh rất nhẹ, cực kỳ triền miên, khác hoàn toàn đêm qua, khiến Tây tử cảm giác bản thân mình giống như một món đồ dễ vỡ. Anh hết sức cẩn thận quý trọng. Tây tử không kìm lòng được, đưa tay vòng qua cổ anh. Cô vòng tay rất đẹp, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, vụng về đáp lại anh. Lần đầu tiên Hồ Quân hôn Tây tử, lúc đó cô cũng chỉ bị động tiếp nhận. Tối hôm qua mặc dù phối hợp, nhưng việc này cần kỹ xảo và linh cảm gì đó. Mà Tây tử lúc này đột nhiên giống như, mặc dù còn có vài phần vụng về, loại vụng về này đúng là khiến đàn ông động lòng. Hai người hôn kéo dài không dứt. Không biết qua bao lâu, Hồ Quân mới buông Tây tử ra, môi rời khỏi, trán vẫn dán lên trán Tây tử như cũ. Môi cô hơi hồng hồng sưng lên, nước bóng trong suốt, nhìn qua rất ngon miệng, mà khuôn mặt của cô còn đỏ bừng, dưới ánh đèn nhuộm càng trở nên vàng quyến rũ hiếm thấy, cực kỳ mê người. Người khác Hồ Quân không biết, nhưng cô bé này hiện tại bộ dáng nhỏ nhắn, thực sự mê hoặc chết Hồ Quân. Hồ Quân giật mình cảm thấy, bản thân 30 năm nay dường như đều sống uổng phí, qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, tới cuối cùng xem ra đều không bằng một sợi tóc của cô bé này. Hồ Quân yêu thích không buông tay hôn cô vài cái. Về nhà đi. Tiếng của anh trầm thấp, rõ ràng, mang theo dấu vết tình cảm mãnh liệt. Tây tử nghe thấy mặt càng hồng, càng nóng hơn. Cô đẩy anh ra, sờ sờ mặt đứng lên, bước nhanh tới xe đậu ven đường, mở cửa lên xe, một loạt động tác huấn luyện nghiêm chỉnh. Hồ Quân ngang nhiên nửa ngày, cúi đầu bật cười. Hồ Quân chậm rãi đứng lên, đi đến, lái xe, nghiêng đầu nhìn bà xã của mình. Quả nhiên, cô gái bé nhỏ nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Anh lên xe, cô ấy không quay đầu lấy một lần, tự lừa dối mình khá đáng yêu. Không biết, cửa kính xe thủy tinh sớm chiếu lên gương mặt đỏ rực của cô rất rõ ràng. Hồ Quân cười nhẹ hai tiếng, giúp cô thắt dây an toàn, môi lướt qua chiếc cổ non mềm. Môi lướt qua chiếc cổ non mềm của bà xã nhà mình lại không nhịn được cắn một cái. Tẩy tử đẩy bả vai anh. Sắc lang! Hồ Quân vui vẻ. Trước mặt bà xác của mình, anh vẫn là xác lang. Nói xong, cúi đầu để sát bên tai Tây Tử nhỏ giọng nói: hôm qua trong phòng vệ sinh, vẫn là chính em phóng túng. Anh chưa nói dứt lời, Tây Tử khẽ vươn tay che miệng của anh. Anh lại nói bậy. Hồ Quân chỉ hai tiếng, vội vã giơ tay lên cầu xin tha thứ. Tây Tử buông tay anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chỉ tay về phía trước. Mau lên, lái xe về nhà. Được thôi, tiểu nhân xin tuân theo chỉ đạo. Dáng vẻ lắm điều, Tây Tử không khỏi nở nụ cười hi hi. Vui vẻ là được, Hồ Quân không yêu cầu cao. Anh phát hiện, chỉ cần mà xã nhà mình vui, trong lòng anh cũng giống như nở hoa thật đẹp không nói ra. Khởi động xe, bỗng nhiên Hồ Quân nhìn đến sự hàng rào bên đường, nở nụ cười. Bà xã, em xem chúng ta có nên mang ghế dựa này về làm kỷ niệm hay không? Cuối cùng anh cũng nhận thấy vừa rồi, hình như là nụ hôn đầu tiên của hai chúng ta. Tây Tử liếc mắt nhìn anh, tức giận châm chọc. Nụ hôn đầu? Vậy có lẽ nụ hôn của anh cũng phải sắp xỉ 1000 cái. Vào cửa, Tây Tử theo thói quen đi đến phòng mình, đóng cửa lại. Hồ Quân không khỏi giờ khóc giờ cười. Hôm qua và hôm nay đều là chơi đùa, cũng đã như vậy, còn muốn phân giường ngủ với anh, không có cửa đâu. Kỳ thực Tây Tử không phải cố ý, là thói quen. Vào phòng, một bên cởi quần áo, một bên đi tới phòng vệ sinh. Đi đến cửa phòng vệ sinh, quần áo cũng cởi hết, vặn nước kéo rèm tắm. Nước ấm vừa rơi xuống trên người, soàn soạt một tiếng, rèm bị kéo ra. Tây Tử theo bản năng bảo vệ ngực mình. Trái lại, Hồ Quân không nghĩ tới, vợ anh gọn gàng chỉnh tề. Anh theo sát phía sau đi vào, vợ anh đã nhẵn bóng. Hồ Quân vừa mới được trải nghiệm, nào ngăn được vợ anh hấp dẫn trực tiếp như vậy. Dù sao hiện tại là danh chính ngôn thuận, kìm nén không có lợi cho bản thân. Tây Tử vừa mới hồi phục tinh thần, đã bị Hồ Quân vác lên vai. Tây Tử a một tiếng hồn hển quát. Hồ Quân, anh làm gì? Em cũng chưa tắm đâu. Tắm rửa cái gì? Trước tiên làm xong chính sự đã, chồng em sẽ giúp em tắm rửa. Hồ Quân rất không thích phòng này. Mấy buổi tối, anh ở ngay ngoài cửa, hận không thể đạp cửa, đến mức xoay quanh năm tích góp 6 chịu đựng. Vợ anh ở ngay trong nhà ngáy o o, hiện giờ khó khăn lắm mới chỉnh đốn cho việc này trở thành sự thật. Vì sao phải khóa phòng này lại? Quá cản trở vợ chồng anh hòa hợp, không thuận tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm nồng nàn và sinh hoạt hài hòa. Hồ Quân khiêng vợ mình ra cửa, đóng cửa, khóa lại, trực tiếp đi vào phòng ngủ chính, đặt vợ lên giường. Không đợi Tây Tử đứng lên, Hồ Quân đã đè ép xuống, cởi cúc áo, gỡ dây lưng, hết sức nhanh nhẹn. Chưa đến một phút đồng hồ trên người đã trống trơn rồi. Tây Tử khá tức giận, nửa người dưới của tên khốn này đúng là động vật, vừa vào cửa sẽ không làm chuyện gì khác. Tây Tử đưa tay đẩy mặt anh ra, Hồ Quân khẽ ngăn cản, tiện thể túm chặt tay Tây Tử. Tây Tử nằm ngửa thành tư thế nằm úp sấp. Hồ Quân cười hắc hắc, nhanh chóng dán người lên lưng vợ anh, để sát lỗ tai cô thấp giọng xấu xa nói: chồng đã hiểu, thì ra bà xã của anh thích tư thế từ phía sau. Tây Tử thật không nghĩ tới Hồ Quân tóm cô đến, cô không phòng bị lại bị anh chiếm tiện nghi. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, hai tay nhanh chóng vòng chặt, vòng tay tới dưới nách Hồ Quân, hơi dùng sức. Vừa rồi Hồ Quân chính là thuận thế mà làm, đúng là tình thú. Vậy mà vợ anh đánh thật, lực đạo này, góc độ này, hoàn hảo gây khó dễ đúng chỗ. Hồ Quân ai ôi một tiếng, anh đã bị cô dâu của mình trực tiếp đạp ngã văng ra xa. Hồ Quân nằm trên đất hư hư, trong lòng không ngừng thấy may mắn. May mà thảm trong nhà này rất dày, nếu không thì lần này không chừng thắt lưng của anh cũng biến thành hai đoạn rồi. Cô bé này thật không biết chừng mực. Hồ Quân tức giận. Người nói hai vợ chồng trên giường là tình thú, ác như vậy sao? Giỏi lắm, đối xử giống như các phải kẻ bắt cóc. Trong đầu tức giận, đơn giản là nằm bất động trên mặt đất. Tây Tử chỉ hơi giận, nhưng mà chung quy vẫn là do anh bồ nhào tới. Động tác vừa rồi cũng là làm theo bản năng, không nghĩ tới thực sự đã văng Hồ Quân ra ngoài. Nhìn Hồ Quân đánh nhau cùng với Phạm Lý, thân thủ người này không được tốt. Dù sao cũng chỉ được rèn luyện sơ sài, còn có tuổi tác, nói như thế nào cũng đã hơn 30. Mà tay chân thật không giống với năm 20, lần này ngã văng xa ra ngoài, thực sự sợ anh. Hơn nữa hiện tại, anh có vẻ như vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích. Tây Tử đi đến ngồi xuống, muốn nhìn kỹ xem có phải Hồ Quân giả vờ không. Nhưng liếc mắt một cái, cũng không khỏi đỏ mặt quay đầu đi. hai người là vợ chồng thân mật, nhưng thực sự cô chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ Hồ Quân như vậy. Anh nằm thẳng tắp trên mặt đất, không chỉ là chân chuồng, ở giữa còn có một cây cột chống trời. Tây Tử muốn không chú ý cũng khó mà làm được. Hồ Quân, anh không sao chứ, Hồ Quân. Tây Tử xoay mặt gọi hai tiếng, Hồ Quân bên kia giống như chết, vẫn không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Tây Tử hơi lưỡng lự, kéo chăn đơn vây quanh người, xuống giường, từ từ đi đến. Lần này đã văng thật sự rất xa, đến sát cửa sổ bên này. Hồ Quân ở ngay phía dưới bức rèm cửa sổ. Trong phòng không bật đèn, cũng không tối lắm. Bức rèm nặng nề bên trong không được kéo lên, ngay cả bên ngoài là một lớp rèm lụa trắng mỏng. Tây Tử đi đến, cúi đầu nhìn lướt qua. Hồ Quân nhắm mắt. Tây Tử rất rõ, lần này cho dù có chút nặng tay, cũng không đến mức ngã chết anh. Bởi vậy, người này khẳng định là giả vờ. Tây Tử nhấc chân đá anh hai cái. Hồ Quân, anh không đứng dậy sao? Anh còn không đứng dậy thì em đi đây. Hồ Quân khẽ mở mắt ra, tức giận liếc cô một cái rồi lại nhắm mắt. Ai u, eo của anh, bà xã, em thật không có một chút tình cảm nào. Chúng ta là vợ chồng, không phải kẻ thù. Em phải ra tay với anh nặng như vậy sao? Tây Tử vô tội trừng mắt nhìn anh. Ai bảo anh vừa đến là làm chuyện đó? Hồ Quân xích một tiếng cười vui vẻ. Anh vừa mới kết hôn, như vậy mới là bình thường. Chẳng lẽ em muốn gả cho một người liệt dương, không thể phát tiết mới thoải mái sao? Bà xã, anh đau lưng, đạp thật tàn nhẫn, em đỡ anh dậy. Yên tâm đi, em làm một trận như vậy, ông xã em tối nay có muốn cũng không được, phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lòng Tây Tử cảm thấy áy náy, một tay túm chăn đơn trước ngực, cúi người, dùng một tay kia đỡ anh. Mới vừa cúi người, đã bị Hồ Quân ôm lấy, nghiêng người, bị anh đặt ở dưới thân. Hồ Quân ba chân bốn cẳng, đem chăn đơn trên người vợ ra, vứt sang một bên với tay không tới, nắm chặt hai cánh tay của cô vợ, nâng lên dương cao, kéo dây lưng của chính mình rồi ném thật mạnh. Tây Tử vùng vẫy vài cái. Hồ Quân, anh điên rồi, anh buông ra, anh thả ra. Phía dưới Hồ Quân trực tiếp chặn miệng rộng, gập chân, cổng kích, thẳng tiến. Một loạt động tác nhanh nhẹn dị thường, căn bản không cho Tây Tử có thời gian phản kháng, trực tiếp đem cô trôi ra vào trong biển tình cảm mãnh liệt. Thở gấp không đồng đều, thở dài rên rỉ bay bổng mơ hồ, còn có tiếng kêu trượt cao trượt thấp, xen kẽ lời nói âu yếm trầm thấp, tâm hồn hòa làm một. Đây là tình ý động lòng người, vui vẻ cực hạn. Tất cả nam nữ phàm tục đều không bỏ được dục vọng, tình sinh dục, vì ham muốn tình, lại vì tình đến yêu. Những thứ này nam nữ đều đã từng trải qua mới tính là tu thành chính quả. Đây chính là tình yêu, có thể làm cho người không rời bỏ tình yêu suốt đời suốt kiếp. Trong ngoài hòa thuận với vợ, cuộc sống gia đình của Hồ Quân tạm ổn, không cần có quá nhiều tư vị. Dù thế nào đi chăng nữa, Hồ Quân cũng cảm thấy vợ mình đáng yêu. Thật lạ, hận không thể mỗi ngày ở trên người vợ không biết chán. Hồ Quân không để ý người khác thấy thế nào, bất kể chỗ nào vừa nhìn thấy Tây Tử liền giống như ong thấy mật, phải đến gần, vây quanh Tây Tử, ôm ôm, hôn, gặm, không biết chán. Da mặt Tây Tử lại mỏng, hai vợ chồng cùng cưỡi ngựa trên đường. Một là một, hai là hai. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đừng nói là ôm, ngay cả nắm tay cũng khó chịu. Trước kia lúc hai người có khoảng cách với nhau, Hồ Quân cuốn quýt ra chuyện vợ chồng, coi như có quy củ. Hiện giờ nơi này bên ngoài trên dưới, từ đầu tới chân của vợ, đều bị Hồ Quân trêu chọc vô số lần, biến Tây Tử thành một phần của bản thân mình. Hận không thể thu nhỏ, nhét vào trong túi mỗi ngày đều mang theo, để anh giữ lấy không xa rời là đã rất khó khăn rồi. Tính tình hai vợ chồng hoàn toàn trái ngược, thật sự gây ra không ít trò cười. Sau cùng hai người làm hòa, ra cửa vẫn hết sức quy củ. Tây Tử nói, dù sao chúng ta cũng là cảnh sát nhân dân, đồng phục cảnh sát mặc trên người không thể sánh với vợ chồng bình thường, ôm ôm ấp ấp rất khó coi, có chuyện gì thì vào cửa rồi nói. Lúc ấy Hồ Quân rất vui vẻ, nói ra vợ anh thật sự là một cô bé kín tiếng, phải nói là không có nhiều kinh nghiệm nhưng thật sự rất biết hưởng thụ. Quan trọng nhất là cô bé kia rất thật lòng, sảng khoái liền sảng khoái, thoải mái liền thoải mái, không giống với hầu hết phụ nữ, rõ ràng thích thế nào cũng phải làm trái ngược. Đương nhiên cô đá chồng cũng rất giỏi, nhưng anh thích Tây Tử như vậy, thẳng thắn, đáng yêu mà còn rất phù hợp. Vào phòng là thế giới riêng của hai người, so với tây tử ở bên ngoài dường như là hai người. Đàn ông mơ tưởng cái gì? Đàn ông mơ tưởng không phải là cưới được một người vợ, vào được phòng bếp, ra cửa là phu nhân, vào cửa là người vợ phóng đãng. Vợ nhà anh đích xác làm được. Diệp Chỉ nói anh hoàn toàn là người tình trước mắt sẽ là Tây Thi. Nói thật, vợ nhà anh không giống với phụ nữ bình thường, nhưng nhìn thật ra so với Quyên Tử vẫn còn không dễ chọc. Diệp Chỉ nhà người ta có phong độ, có điều cất giữ không thể trực tiếp nói với Hồ Quân. Vợ của nhà cậu là người đàn bà đánh đá. Nào biết Hồ Quân nghe có chọn lọc, nói đến trong lỗ tai Hồ Quân, toàn bộ cộng lại, mọi mặt đều tốt. Cảm thấy vợ anh chỗ nào cũng tốt. Diệp Chỉ há hốc mồm, chờ Hồ Quân đi, Diệp Chỉ không khỏi lắc đầu bật cười. Trong lòng thầm nói, Hồ Quân không biết lúc cậu ta nhìn vợ mà cảm thấy chỗ nào cũng tốt. Vậy thì cậu ta mắc bẫy rồi, đời này cũng không chạy thoát được. Nhớ lại ngày đó, anh cũng như vậy. Hồ Quân đi xuống lầu, cúi đầu nhìn xem đồng hồ, đã 9 giờ tối. Vợ anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Phải nói rằng Hồ Quân chỉ giận Tây Tử một điều duy nhất, đó chính là công tác hồ đồ. Phải nói rằng Hồ Quân chỉ giận Tây Tử một điều duy nhất, đó chính là công tác của cô. Không biết cô bé kia có thật sự nhiệt tình yêu nghề cảnh sát hay là thế nào, nhiệt tình công tác, giống như Bát Lộ Quân kêu gọi cách mạng, dốc lòng hăng hái tiến lên, thế nào cũng phải trở thành anh hùng liệt sĩ không thể ngăn lại. Đảm bảo an toàn là điều kiện trước tiên để làm một anh hùng, anh miễn cưỡng ủng hộ, liệt sĩ thì miễn, nhưng Hồ Quân cũng biết, vợ anh tính tình mềm xèo, mà thực sự còn khác biệt với những người phụ nữ bình thường. Trong lòng luôn có giấc mộng bảo vệ quốc gia giống ông nội nhà anh. Nếu Tây Tử sinh ra sớm hơn 50 năm, nói vui không biết sẽ là người như thế nào. Nếu có sinh ra sớm hơn 50 năm, vợ anh không có thì anh cũng không vui lòng. Trước kia so với mấy người Diệp Trì, Hồ Quân vẫn cảm thấy bản thân mình có rất nhiều người theo đuổi. Ít nhất là cảnh sát nhân dân đi trên đường cũng có không ít người bám theo. Không giống như mấy người này chỉ biết hưởng thụ. Nhưng hôm nay so sánh với vợ anh, Hồ Quân cảm thấy mình thật ích kỷ. Bà xã, con cái, lo sưởi đầu giường, đời này sung túc. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cô vợ Tây Tử nhà anh. Đứa nhỏ Tây Tử sinh cho anh là một thằng bé mập mạp hay là một bé gái nhỏ nhắn đây? Nghĩ đến con trai con gái, Hồ Quân không tự chủ được, lại bắt đầu nhớ đến vợ mình. 4 giờ chiều hôm nay, Tây Tử gọi điện thoại đến cho anh, nói bâng quơ rằng buổi tối có hành động. Nói là theo dõi đã răng bẫy một thành viên băng nhóm trộm cướp. Buổi tối hôm nay hành động vây quét, không biết chừng nào mới xong, bảo anh đừng chờ cô. Nói không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là do anh. Bà ra lệnh năm thuyết phục, vừa dỗ dành vừa lừa gạt vợ anh cũng đồng ý chủ động báo cáo hành tung với anh. Nhưng báo cáo rồi thì sao? Hồ Quân lại càng thêm lo lắng. Vợ anh chưa về, chỗ nào anh cũng không muốn đi, ngay cả đại viện cũng không muốn về. Cả người mệt mỏi giống như bị bệnh tương tư. Lúc này mới thấy một ngày rất lâu, mấy giờ không gặp, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng. Lên không được, xuống cũng không xong, vô cùng khó chịu. Hồ Quân cầm điện thoại mở ra hồi lâu, nhìn xem tin nhắn. Trái lại có mấy tin chưa đọc đều là đồ bỏ đi. Vợ anh không gọi điện thoại, tin nhắn cũng không có. Hồ Quân đứng lên, đi đi lại lại vài lần, dứt khoát cầm chìa khóa xe, thay giày đi ra cửa. Lái xe rời tiểu khu, trực tiếp đi tới đội 17 bên kia. Đại đội 17 nằm trong một góc con phố nhỏ, đợi vợ anh. Nói đến chuyện này, Hồ Quân không được hài lòng cho lắm. Ngay cả anh nhiều người cũng không nhận ra. Đến nơi này đợi một lát, còn phải che đậy. Rõ ràng có giấy chứng nhận vợ chồng, vậy mà lại giống như đôi gian phu dâm phụ vụng trộm yêu đương, chỉ còn thiếu một ám hiệu. Nhưng mà trước đó, vợ anh đã nghiêm túc cảnh báo, không được để thân phận của anh bị bại lộ. Nếu không thì, buổi tối cô ấy qua phòng khách ngủ. Chiêu này là chiêu mới nhất bà xã nhà anh phát minh ra. Chiêu này tuy cũ nhưng áp dụng trên người Hồ Quân rất có tác dụng. Nói không có tiền đồ, nghĩa là hiện giờ Hồ Quân không thể tách rời khỏi vợ trong một lúc. Ban ngày mỗi người có công việc, không có cách nào khác. Đến buổi tối lại không để cho anh ôm vợ ngủ, quá không nhân đạo đi. Bởi vậy bà xã nhà anh nắm anh được 7 phần, bảo anh làm gì anh còn nghe lời hơn cả con trai. Hồ Quân ẩn núp ở chỗ này, nhìn chăm chăm cửa đại đội 17 ở phía xa, có phần phiền não. Rút một điếu thuốc đưa lên miệng hút, giết hai cái thì dập lửa. Nhìn đồng hồ là 10 giờ. Mở cửa sổ cho bay mùi. Vợ anh không thích mùi thuốc lá, thoảng thoảng thôi cũng đã nhíu mày. Cô bé có quá nhiều tật xấu, nhưng anh vui mừng khi được cưng chiều cô, cam tâm tình nguyện nuông chiều như thế. Trước kia khi nhìn thấy Tả Hoành và Diệp Chí như vậy, anh cảm thấy hơi chán ghét. Hiện giờ đến lượt bản thân mình, anh cảm thấy cưng chiều thế nào cũng không phiền. Hồ Quân cầm điện thoại cân nhắc suy nghĩ. Nếu như gọi điện đến điện thoại kết nối, phá hủy hành động của vợ anh thì có hậu quả gì? Do dự lại do dự để điện thoại di động xuống. Nhìn phía trước cả tiếng đồng hồ, từ 10 giờ đến 11 giờ, đẩy cửa xuống xe, lại châm thuốc. Điếu thuốc này còn chưa đưa lên miệng, điện thoại của anh đã vang lên. Hồ Quân ném thuốc lá, nhanh tay nhấc điện thoại. Bà xã! Nói chưa xong, bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh xa lạ. Chào anh, tôi là cấp trên của Tây Tử, tôi là Trương Hải, Tây Tử bị thương. Hồ Quân cảm giác trong lòng đông một phen, trong ngực như bị một tảng đá làm vỡ. Cũng không còn rảnh rỗi nghe đối phương nói cái gì khác, trực tiếp cắt ngang. Ở đâu? Hồ Quân nói một câu khiến cho đối phương sửng sốt. Hồ Quân lên xe, ngắt tay cầm, khởi động, quát to một tiếng vào điện thoại. Vợ tôi, cô ấy đang ở đâu? Ách, bệnh viện công an. Trường Hải ngừng một lúc, trả lời theo bản năng. Vừa nói xong, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh tút tút. Hành động hôm nay là kế hoạch đã lâu, mạng lưới bố trí mất gần nửa năm. Băng nhóm trộm cướp này rất láo cá. Trong tay có cả một đường dây liên lạc. Những tên ăn trộm như thế thật sự không thể coi là nhóm người quan trọng. Những tên ăn trộm như thế thật sự không thể coi là nhóm người quan trọng, nhưng cũng được xem là đánh du kích vòng ngoài. Băng nhóm này chủ yếu là trộm cướp, đột nhập các hộ gia đình. Một năm nhắm vào mấy món như vậy, làm xong thì nghỉ ngơi. Còn lại chỉ điểm thuộc hạ trộm những khoản lặt vặt. Sở dĩ bọn chúng có thể đụng tới Trương Hải bọn họ cũng là bởi vì tháng trước xảy ra vụ án cướp của giết người. Ngay tại khu vực trực thuộc nội thành, kẻ trộm phát hiện bị bao vây. Người mất của là một người đàn ông 27 hay 8 tuổi, tính tình nóng nảy, bắt lấy kẻ trộm hành hung ngay trên đường quốc lộ. Tên trộm bị đánh đến mức nóng nảy, lấy dao găm ra đâm người đàn ông 2 nhát dao dưới xương sườn, đưa cấp cứu đúng lúc mới bảo toàn được tính mạng. Có lẽ vì tìm kiếm tên trộm đó mới lần ra bằng nhóm trộm cướp đứng sau. Trải qua điều tra suy đoán ban đầu, vài năm trở lại đây mới nổi lên một vụ trộm cướp đả thương người. Vì có liên quan đến băng nhóm này, lần ra đầu mối, trái lại, tổ chức đều rất hưng phấn. Đó là một án giết người lớn, nếu tổ bọn họ lại phá được án này và bắt giam, có thể tăng thể diện, tiếp theo lại là vinh quang, xóa sạch băng nhóm này, có thể tính là loại bỏ một tai họa ngầm. Bởi vì hành động này cực kỳ bất ngờ, nằm vùng đến 10 giờ mới thấy hai bên trao đổi thăng chứng. Băng nhóm này rất có quy tắc, có thể thấy được thủ lĩnh không phải là người bình thường. Một ngôi nhà máy bằng nằm tại ngoại ô thành phố. Một ngôi nhà được cho thuê không lớn lắm. Đoán chừng thời gian đã đến, Trương Hải ra lệnh điều tiếp người của tổ đến hỗ trợ cảnh sát Tiểu Vũ. Trực tiếp xông vào, nhân chứng vật chứng đều thu được. Nhưng tên thủ lĩnh kia chạy đến cửa sổ phía sau. Sau căn phòng là khu rừng, không tính là tươi tốt, thưa thớt, tính ẩn nấp không cao. Tây Tử cùng hai người trong tổ hỗ trợ trực tiếp đuổi theo. Nghe thấy tiếng súng, Trương Hải liền biết có chuyện không tốt. Bọn họ không nghĩ tới băng nhóm trộm cướp có súng. Trong tình hình đuôi bị trúng đạn, Tây Tử vẫn đem tên thủ lĩnh bổ nhào trên mặt đất. Trương Hải cũng không thể không bội phục trong lòng. Nhìn đuổi Tây Tử máu chảy ào ào đã hoảng sợ thay cô, gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện, vội vàng hành động trở về, ngay sau đó báo cho người nhà. Tây Tử chảy mồ hôi, đọc số điện thoại này, liền bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Trương Hải gọi điện bị một tiếng vợ của Hồ Quân làm cho mơ hồ. Chờ đến lúc nhìn thấy hành lang bên kia có người vội vàng chạy tới, Trương Hải bỗng nhiên có cảm giác như có 8 người trèo lên đầu. Nếu đầu Trương Hải có 8 người trèo lên thì đầu Lưu Hán Bân cũng phải có 16 đầu. Mặc dù lần này Lưu Hán Bân không đích thân dẫn đội thì cũng ở lại trong đội chờ tin tức tốt. Tin tức tốt cũng có, mà tin tức không tốt cũng tới cùng lúc. Thật ra thì cũng không thể coi toàn bộ mọi chuyện là chuyện xấu. Nói đến cô gái Tây Tử này, Lưu Hán Bân đã để ý quan sát mấy ngày nay. Ông hết sức hài lòng với quyết định ban đầu của mình. Đừng thấy tay chân nhỏ bé, người trắng nõn, nhưng bắt phải tên trộm cũng rất linh hoạt, dứt khoát không hồ đồ. Hơn nữa, cô cũng không thuộc về kiểu cán bộ yếu ớt, chỉ chờ cơ hội nịnh nọt tranh công. Nói thế nào thì Lưu Hán Bân nhìn Tây Tử vẫn có cảm giác khá hiểu nhau. Chưa cần nói đến cảm giác, hiện nay trong xã hội những cô gái như vậy không còn nhiều. Trường Hải ngồi ở trong tổ chống trộm cắp cũng khá nhiều năm, coi như cũng là người có thành tích, sang năm có thể được thăng chức, không được là đội phó thì cũng được phân vào ban hình sự. Trái lại tổ chống trộm cắp giống như rắn mất đầu. mấy người bên dưới nói thế nào cũng không chọn nổi một người nào. Tổ chống trộm cắp nói đơn giản, thực ra là một công việc nội bộ khá phức tạp. Chuyện này Trương Hải khá kén chọn, người ngoài khó có thể thấy được. Tổ chống trộm cắp thừa nhận có thể trợ giúp, còn phải có bản lĩnh. Nói trắng ra là phải khiến người khác phục tùng, cho nên chức tổ trưởng này cũng không dễ làm. Mặc dù Tây Tử vừa mới tới, nhưng cũng không phải là không có bản lĩnh. Tuy thời gian chưa lâu, nhưng cũng khiến nhiều người nể phục trong lòng. Muốn trình độ có trình độ học vấn, muốn lai lịch cá nhân có lai lịch cá nhân, chỉ cần rèn luyện thêm một năm thì cái chức tổ trưởng tổ chống trộm cắp không thành vấn đề. Hơn nữa vừa lập công cũng có thể trở thành cơ sở để sang năm thăng chức. Cho nên nói đây là chuyện xấu, vẫn còn là có mặt tốt. Không ảnh hưởng đến tính mạng, chảy máu cũng không là gì. Hắn nghĩ rất hay, nhưng lại không nghĩ tới lần này đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Tây Tử chảy một vài giọt máu, không là gì có thể cần phải để ý. Nhìn xem Hồ Quân là người nghiêm túc, bình thường anh hận không thể đến tóm tóc vợ anh. Bây giờ trên đùi cô xuất hiện vết thương, lòng anh đau chết. Nếu Hồ Quân đau, sẽ lôi thẳng một người gánh lấy trách nhiệm. Người này đúng là Lưu Hoán Bân, không thể chạy được. Là lãnh đạo đứng đầu trực thuộc, Lưu Hoán Bân chạy tới bệnh viện trước. Trước đó một lúc Hồ Quân đã đến tầng phẫu thuật, Lưu Hoán Bân cũng vừa tới, hai người một trước một sau. Trán Hồ Quân lấm tấm mồ hôi, không biết là nóng hay lạnh, trong lòng lo lắng, co lại như đang có 7-8 sợi dây nhỏ đang buộc lên. Tuy nói Hồ Quân nhậm chức ở trong cục quản lý, nhưng vị trí trong cục quản lý rảnh rỗi, nếu không phải là chuyện quan trọng, sẽ không biết chuyện trong cục công an. Làm nhiệm vụ, vây quét, sao có thể để bị thương? Huống gì lại là chuyện ăn trộm? Chính là phần tử trộm cắp, có cố gắng đến mấy cũng khó có thể làm vợ anh bị thương. Thực chất, anh đã từng trải nghiệm qua vợ anh. Chuyện trên giường không nói, nói riêng về bản lĩnh, mấy tên cầm đầu, có muốn cũng không đến gần được. Cho dù có đến gần, trong tay có dao găm đã thương người cũng chỉ là vết thương nhỏ. Về chuyện này, có thể lớn đến mức nào mà phải chuyển đến tầng phẫu thuật? Đưa đến chỗ này chứng tỏ vết thương không nhỏ. Vì vậy khi Hồ Quân biết được tầng lầu thì đầu như phát nổ. Phòng phẫu thuật ở tầng 3 không có thời gian chờ thang máy, lập tức chạy cầu thang bộ lên. Đến lúc lên đó nhìn thấy ba chữ phòng phẫu thuật, Hồ Quân hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh xoay người, đối mặt với ba người vừa nhìn thấy anh đã đứng lên. Một người đàn ông trung niên đứng đầu khá quen mặt, đang sững sờ nhìn anh, khá ngây ngốc. Hồ Quân còn chưa nghĩ đến hắn đã xuất hiện ngay lập tức. Trường Hải cũng không hoàn toàn ngây người. Hồ cục. Không cùng đơn vị nhưng cũng là một hệ thống. Bình thường có ngày hội, lễ tiết gì trong cục cũng mở hội nghị cùng một chỗ. Trương Hải đã tham gia mấy lần nên hắn dĩ nhiên biết cục phó Hồ trẻ tuổi này. Hắn chưa từng nói chuyện cùng, không phải là do người ta công chức cao ngạo, mà Trương Hải hắn thật sự không đủ trình độ tư cách. Hồ Quân khẽ cau mày, chỉ ngón tay vào cửa phòng phẫu thuật. Tẩy Tử ở trong. Trương Hải gật đầu. Hồ Quân quay người đi, trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại bị cô y tá nhỏ ngăn cản. Anh là ai? Anh không biết là đang làm phẫu thuật sao? Xông vào làm gì? Hồ Quân không mặc cảnh phục, hơn nữa cho dù anh có mặc cảnh phục thì y tá nhỏ cũng có thể đuổi anh. Anh gây trở ngại cho công việc của người ta, chỉ trí bên ngoài. Người nhà chờ ở bên ngoài. Lông mày Hồ Quân dựng đứng. Cái gì mà bên ngoài? Vợ tôi còn đang nằm bên trong, tôi phải đi vào. Đưa tay gỡ tay cô y tá nhỏ đang kéo anh, xông thẳng vào. Cô y tá nhỏ chưa gặp phải người nào không nói lý lẽ như vậy. Hồ Quân đi vào liếc thấy vợ đang nằm trên giường phẫu thuật, đèn sáng trưng, bắp đùi có vệt máu chảy loang lổ, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống. Đinh! Bác sĩ đã lấy ra được một viên đạn từ chỗ vệt máu đặt lên chiếc khay y tá đưa đến. Tây Tử hơi quay mặt, đúng lúc nhìn thấy Hồ Quân xông vào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn tí máu. Không biết là do bị thương hay còn sợ. Tây Tử bị gây tê nửa người, thật ra ngoài vết thương trên đùi thì không còn cái gì khác. Lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật, Trương Hải có hỏi số điện thoại của người nhà. Cô bật thốt đọc số điện thoại của Hồ Quân, không hề do dự. Nằm trên bàn phẫu thuật, cho dù biết rõ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nghe thấy bên tai đinh đinh phẫu thuật cũng cảm thấy lạnh lẽo. Mắt nhìn lên đèn chiếu cho phẫu thuật, trong lòng cảm thấy như không nơi nương tựa. Dù sao cũng là phụ nữ, cho dù có kiên cường đến mấy, Tây Tử cũng có thể cảm giác rõ ràng rằng bức tường thành dày cộm nặng nề trong lòng sụp đổ. Trong nháy mắt không còn bóng dáng, cũng không còn lưu lại dấu vết ngói gạch. Trong mắt Hồ Quân như viết chữ thương yêu, đau lòng, kiểu thương yêu đó giống như lây cảm động. Hồ Quân vào giờ khắc này đủ khiến Tây Tử cả đời không quên. Quần áo trên người không nhớ là gì, nhưng trong mắt Tây Tử chỉ biết là anh đau lòng. Giờ khắc này, Tây Tử thật sự cảm thấy Hồ Quân lấy cô làm vợ, vừa có tiếng vừa có miếng, cả đời thương yêu vợ. Trong mắt Hồ Quân cơ bản không nhìn thấy người nào khác, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của vợ cùng ánh mắt đáng thương đang nhìn anh. Thật ra thì đáng thương cũng chỉ có Hồ Quân hiểu. Ánh mắt người khác nhìn cũng như vậy, nhưng bởi vì Hồ Quân quá quan tâm nên mới sinh ảo giác. Vốn dĩ Hồ Quân nghĩ vừa thấy mặt Tây Tử, nếu thấy cô ấy ổn, anh sẽ của trách cô một trận vì đã làm cho anh lo lắng sợ hãi, khiến trái tim anh suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Đoạn đường này anh lái xe nhiều lần, suýt chút nữa đã đâm vào giải phân cách. Thật sự không nghĩ đến dưới tình huống này cũng không quên được đau lòng, đâu còn nhớ đến chuyện tính sổ. Bước mấy bước đến, anh gạt tóc vợ, nhỏ giọng nói: "Không đau, không đau, xong ngay đây, cố gắng thêm một lúc nữa, cố gắng thêm một lúc nữa là được rồi." Dịu dàng hoàn toàn không giống một quan lớn. Cũng vừa khéo, bác sĩ phẫu thuật cho Tây Tử lại là chủ nhiệm uy quyền của khoa ngoại. Qua hội nghị hàng năm của cục cảnh sát cũng đã gặp Hồ Quân một lần. Lúc Hồ Quân xông vào, vừa liếc mắt, ông đã nhận ra, dù sao tuổi trẻ mà làm cục phó cũng không có nhiều người. Hơn nữa ngoài chức quan, người đàn ông này thực sự rất đẹp trai. Gặp một lần cũng khó mà quên. Ngược lại cũng không ngờ rằng viên cảnh sát nhỏ trúng đạn lại là vợ của cục phó Hồ. Mà điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn đó là bác sĩ phụ trách khẽ gật đầu với cô y tá nhỏ muốn ngăn cản Hồ Quân. Y tá mới lui ra ngoài. Lúc y tá ra ngoài còn chớp mắt liếc nhìn người đàn ông đang khom lưng tủ tỉ vào tóc vợ, không thể không hâm mộ. Bác sĩ khâu lại cẩn thận, khâu xong nhìn thấy Hồ Quân bên cạnh như thế không thể không nở nụ cười. Lúc này địa vị chức vụ đều là gió mây, cậu ta là một người đàn ông bình thường, thật không nghĩ tới cục phó Hồ nổi danh đảo hoa lại là một người đàn ông tốt yêu thương vợ. Có thể thấy lời đồn đại thái quá là không thể tin nổi. Đẩy từ phòng phẫu thuật ra, trên đường đến phòng bệnh, Hồ Quân cũng có người đi theo. Mỗi một bước đều nói chuyện với vợ. Nói cái gì? Thật ra thì cũng không có nhiều nội dung cho lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu. Có đau không? Không đau. Đau không? Vợ, vợ, không đau. Y tá đứng bên đang treo nước biển nhịn không nổi vểnh khóe miệng. Đúng là một người đàn ông yêu vợ. Lúc nãy Tây Tử còn có cảm giác không có chỗ nương tựa, chưa kịp cảm nhận tư vị đã bị Hồ Quân chạy tới phá tan. Người đàn ông này thật là lắm mồm, cứ lại nhảy bên tai, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy chữ. Có đau không? Có đau không? Không ngại phiền toái, tự hỏi, tự trả lời. Đột nhiên Tây Tử cảm thấy người đàn ông này thật là đáng yêu. Biết anh lâu như vậy, làm vợ chồng được mấy tháng, thế nhưng Tây Tử lại cảm thấy Hồ Quân thật đáng yêu. Vào phòng bệnh, hai y tá muốn đến đổi xương cho Tây Tử. Hồ Quân trợn mắt, hai người kia lập tức rụt tay trở lại. Hồ Quân đưa tay muốn ôm lấy Tây Tử, nhưng tay đụng phải cái chân bị thương, thật sự không dám động tay, là sợ vợ anh đau. Tây Tử nửa ngồi dậy nói: Hồ Quân, em không đau, thật đấy, thuốc tê còn chưa hết tác dụng, anh ôm em qua là được. Cô nói không đau, Hồ Quân không tin. Cô bé này mồm miệng cứng rắn, cho dù dao kề trên cổ chưa chắc đã rên. Cuối cùng vẫn là y tá đề nghị hai người bọn họ nhấc chân Tây Tử. Hồ Quân ôm cô từ từ chuyển sang. Sau khi chuyển được Tây Tử lên giường bệnh đầu, Hồ Quân đã lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi rơi từng giọt, cho dù trong phòng bệnh có điều hòa cũng không thể nào giải nhiệt. Tây Tử đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. Em không sao, thật. Hồ Quân đặt mông ngồi lên ghế, ôm đầu vợ anh, chăm chú nói: Vợ, từ nay về sau có thể đừng dọa anh không? Nếu ông xã em bị hù dọa thêm mấy lần nữa, không chừng anh sẽ chết sớm. Tây Tử nở nụ cười. Cũng biết làm nhảm. Vừa nói chuyện, tiếng càng nhỏ dần, có lẽ là thuốc an thần đang có tác dụng. Chớp mắt là ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn không quên nghiêng đầu nói với Hồ Quân. Không cho phép làm khó người khác, ngay cả đồng nghiệp và lãnh đạo của em cũng thế. Nếu không, em sẽ không để anh yên. Không để yên mới phải, Hồ Quân nói trong lòng. Anh sợ em để yên cho anh. Hồ Quân thuận tay vuốt tóc rơi trên trán Tây Tử, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh nhìn Tây Tử ngủ say thật lâu mới đứng lên, quay người đi ra ngoài. Anh vừa đứng lên cũng không thấy vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa. Hồ Quân vừa ra ngoài đã nhìn thấy Trương Hải và Lưu Hán Bân đang đứng ở bên ngoài, một trái một phải.